Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 33, quyết đấu Nanako. Eternal Gym, Trung, trở về đi, Porygon, khổ cực ngươi, ở nhìn thấy Nanako thu hồi Turtwig sau khi, nào cũng là lấy ra Porygon Pokebo thu hồi Porygon, sau đó. Mặt khác một viên Pokebo cũng là xuất hiện ở nao trong tay. Đi thôi, Cherim. Nanako sử dụng con thứ hai Pokemon chính là trước nao ở rừng Eterner bên trong gặp quá Cherim. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Lúc này Cherim ở dưới bóng cây nhưng là tựa hồ là e thẹn che đậy hắn mặt của mình. Cherim, Sakura Pokemon, nằm ở nụ hoa thời kỳ vô cùng điềm đạm. Một khi mở ra đóa hoa sẽ vẫn mỉm cười. Nào nhìn Pokédex bên trong hai loại không giống hình thái. Cherim cũng là đối với loại này Pokemon cảm thấy hiếu kỳ. Có điều, muốn là như thế nghĩ. Nào vẫn là rất nhanh lấy ra hắn quả thứ hai Pokebo. Liền quyết định là ngươi. Giờ bồ, Nào nở nụ cười. Cũng là tung trong tay Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Tròn vo dơ bồ nhìn qua khá là hưng phấn xuất hiện ở nao trước người. Hả, là dơ bồ à, loại này Pokemon tuy rằng rất lợi hại, cũng rất quý giá, thế nhưng đối mặt thảo hệ Pokemon cũng không phải rất tốt xử lý nha. Nanako cười nói, có điều, nhìn dáng dấp, người dơ bồ tựa hồ là có chỗ nào không giống nhau à. Liền để ta khỏe mạnh chờ mong một chút đi. Đến đây đi. Giờ bồ. Đích. Nào vung tay lên. Nhàn nhạt truyền đạt chỉ lệnh. Sunny Day. Nanako nhưng là không nhanh không chậm nói rằng. Không ba Sunny Day cái này tuyệt chiêu được cho là Cherim nhất định phải skill đi. Bởi vì ở có cái này tuyệt chiêu thả ra ngoài điều kiện tiên quyết. Cherim là có thể càng thêm dễ dàng chuyển hóa thành trời nắng hình thái. Không có sai, thông thường khí trời dưới, ở ánh mặt trời không đủ thời điểm, Cherim chính là gặp hiện ra trời đầy mây hình thái, mà chỉ có đến mặt trời rất mãnh liệt hoặc là trực tiếp bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi đến thời. Điểm, Cherim mới có thể trở nên càng có tính chất công kích cùng hoạt bát tính. Này cùng tính cách của hắn cũng là có đại quan hệ. Giờ bồ bóng người trong nháy mắt chìm xuống đất, cùng lúc đó. Cherim đỉnh đầu cũng là thả ra một loại mãnh liệt tia sáng. Loại này tia sáng ở thả ra ngoài sau, liền để cho ánh sáng mặt trời vô hạn phóng to. Mà lúc này khí trời cũng là trở nên ánh mặt trời cực kỳ mãnh liệt. Cùng lúc đó, trước kia khá là điềm đạm thẹn thùng Cherim chính là mở ra trước vẫn che khuất nàng mặt cánh hoa. Từ trước kia trời đầy mây hình thái chuyển hóa thành trời nắng hình thái. Tính cách của hắn cũng là trở nên hoạt bát rất nhiều. Cherim đặc tính, Flower Gift sao, ánh mặt trời hoặc ánh sáng mặt trời phi thường mãnh liệt khí trời lúc phe mình Pokemon. Bao hàm nên đặc tính Pokemon chính mình, công kích cùng rất phòng thủ tăng lên 50%. Cherim hình thái cũng sẽ thay đổi. Nào nhìn Pokédex trên đối với Cherim giới thiệu, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Loại này đặc tính có thể nói là rất lợi hại, thế nhưng cũng có thể nói không phải rất tốt, dù sao dựa vào ngoại tại thành phần cũng quá to lớn. Này gặp cho thi đấu tăng thêm rất nhiều sự không chắc chắn. Thế nhưng, giờ bồ đích đã chuẩn bị kỹ càng A, đối với chiến trường chính là ở ngoài cách đó không xa. Cynthia lẩm bẩm nói, coi như ở trời nắng hình thái dưới. Cherim đặc thù phòng ngự sẽ tăng lên. Thế nhưng, đích nhưng là một loại công kích vật lý a. Mà theo Cynthia nhẹ giọng lẩm bẩm, ở Cherim dưới thân mặt đất, cũng là hơi hơi nhô ra một khối thổ địa. Chính là hiện tại, Lixit. Có điều, Nanako hiển nhiên cũng là dự nghĩ tới điểm này. Khi nàng nhìn thấy mặt đất sắp đột phá thời điểm, cũng là lớn tiếng hạ lệnh. Mà theo nàng âm thanh hạ xuống. Cherim cũng là cực kỳ hoạt bát thả ra Lixit. Những này Lixit hướng về nó chính phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, Zerbo cũng là vừa vặn dưới đất chui lên. Nanako nhìn thấy Zerbo sau khi, cũng là nở nụ cười. chỉ cần Lixit có thể trong số mệnh. Như vậy này một hồi thắng lợi hắn cũng đã bắt. Có điều, nàng nhưng là không có nhìn thấy đang đối chiến sân bãi một đầu khác. Nào khóe miệng ý cười. Ngay lập tức, ở đây ở ngoài Nathan cùng trong sân Nanako không thể tin được dưới tầm mắt. Ở khoảng cách Cherim vị trí cách đó không xa khác một chỗ mặt đất. Dĩ nhiên cũng là hơi nhô ra. Sau đó, dĩ nhiên lại là một con dơ bồ đột phá mặt đất. Trốn ra, mà vào lúc này, Cherim Lixit cũng là triệt để quấn quanh lên lần thứ nhất xuất hiện dơ bồ. Cherim cũng đang kỳ quái. Người này làm sao không một chút nào phản kháng a? Substitute cùng đích mơ hồ hiệu quả thực sự là quá mạnh mẽ. Cynthia cảm khái nói, loại này chuỗi tuyệt chiêu cho dù là đạo quán người huấn luyện cũng không cách nào triệt để phán. Đoán a, Flamethrower, nào thản nhiên nói. Sau đó, sau khi xuất hiện con kia dơ bồ cũng là trong nháy mắt từ miệng bên trong thả ra một đạo cực kỳ tráng kiện cột lửa. Này đạo cột lửa cũng là hoàn toàn trong số mệnh lúc này căn bản không có phòng bị Cherim. Anh Cherim bị lửa hệ tuyệt chiêu trong số mệnh sau khi tạo thành thương tổn cũng là rất nghiêm trọng. Hắn bị Flamethrower đánh bay sau khi lại rơi xuống đất thời điểm. Thân thể của hắn cũng đã tràn đầy vết thương. Cùng lúc đó, bị Lixit quấn quanh ở cái kia Zerbo Substitute cũng là chậm rãi biến mất. Từ bên trong xuất hiện điểm điểm hào quang màu xanh lục cuối cùng rơi xuống Cherim trên người. Những này thể lực cũng là để Cherim không có trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu nguyên nhân. Đích, nào thản nhiên nói, không có lập tức giải quyết, nào cũng là không để ý chút nào. Chỉ cần lại tới một lần nữa là tốt rồi. Đáng ghét, tại sao có thể có như thế buồn nôn chiến thuật a? Nanako bất đắc dĩ thầm nói. Nàng cũng không có cách nào. Dựa theo cảnh giới của nàng trình độ còn không có cách nào phân rõ ràng Substitute cùng chân thân. Khác nhau, Cherim, Double Team. Dưới tình thế cấp bách, Nanako cũng là chỉ có thể dựa vào Double Team đến tạm thời thoát khỏi loại này đích thêm vào. Substitute uy hiếp, nếu như là bộ dáng này, nào thì sẽ không lại để Zerbo sử dụng Substitute đi. Vì lẽ đó hiện tại xuất hiện liền nhất định là thật sự. Nathan cắn răng, trong lòng nghĩ, Double Team hay là đúng là một cái rất thực dụng tuyệt chiêu. Thế nhưng loại này tuyệt chiêu đối với nào mà nói, nhưng là quá dễ phá ngoại trừ. Cynthia ở trong lòng nhưng là trực tiếp là cho Nanako Cherim phán rơi xuống tử hình. Dọc theo đường đi lữ hành hạ xuống, nào rất nhiều chuyện Cynthia cũng là cũng giải một chút. Nói thí dụ như nào aura lực lượng, kỳ thực điều này cũng không khó nghĩ. Dù sao nào đồng bọn nhưng là có aura dũng sĩ tiếng khen Lucario a. Cho nên nói, làm Cynthia biết chỉ có aura lực lượng thời điểm, ngược lại cũng đúng là không có quá to lớn kinh ngạc. Đương nhiên, Cynthia cũng là đem chính mình nắm giữ siêu khắc lực lượng sự tình nói cho nào. Dù sao đối với nào, Cynthia cũng không thích giấu giếm nữa chuyện gì. Mà giữa trời biết Cynthia cũng là nắm giữ siêu khắc lực lượng thời điểm. Hắn tự nhiên là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Có điều ngẫm lại tương lai Sino khu vực quán quân làm sao có khả năng sẽ là người bình thường. Vì lẽ đó cũng là không còn đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì nào cũng không xác định mình rốt cuộc có còn hay không siêu khắc lực lượng. Vì lẽ đó, nào sẽ không có đem chính mình hay là cũng có siêu khắc lực lượng sự tình nói cho Cynthia. Dù sao, ở thoát ly cái kia hòn đảo sau khi, hoặc là nói là trải qua chuyện kia sau khi, nào trên cánh tay thiên giới dấu ấn cũng là đã sớm biến mất rồi. Bình thường hắn còn có thể cảm nhận được một ít siêu khắc lực lượng. Thế nhưng có lúc xác thực căn bản không cảm giác được. Chỉ có aura lực lượng vẫn là giống nhau thường ngày từ từ tăng cường. Kỳ thực, nào là không biết, sơ cùng Amamiya siêu khắc lực lượng ở tại bọn hắn thức tỉnh một khắc đó chính là toàn bộ biến mất. Rồi, mà nào đến hiện tại nhưng còn lưu lại một ít, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Cho dù là Darkrai cũng không biết, nhất là trung ương cái kia một cái. Aura phun trào. Nào âm thanh cũng là truyền vào chính trong lòng đất dơ bồ đầu óc. mà nghe thấy nào âm thanh. Giờ bồ sững sờ, cũng là xác định mục tiêu. Mặt đất phá tan, giờ bồ bóng người cấp tốc xuất hiện. Sau đó tinh chuẩn cực kỳ trong số mệnh ở những cái bóng này bên trong Cherim. Mà coi là thật chính Cherim bị đánh trúng thời điểm. Còn lại cái bóng cũng là toàn bộ biến mất rồi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nathan con mắt trợn thật lớn. Thất thanh nói, kỳ thực, không cần nói đoán đúng. Nanako cũng là cực kỳ khiếp sợ. Có điều, rất nhanh nàng liền hiểu rõ tại sao 363 nào có thể dễ dàng nhìn rõ ràng Cherim Double Team. Sâu sắc liếc mắt nhìn, Nanako cũng là đem tầm mắt chuyển đến lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Cherim trên. Cherim mất đi năng lực chiến đấu. Giờ bồ thắng lợi, trọng tài hướng về nào lần thứ hai vung lên màu đỏ cờ xí. Cao giọng nói rằng, không thể nào, Nanako tiểu thư lại thua. Đúng rồi, Cynthia tiểu thư, lúc đó ngươi cùng Nanako tiểu thư đối chiến thời điểm ta cũng không có mặt. Có thể cùng ta nói một chút lúc đó ngươi là làm sao đánh bại Nanako tiểu thư sao? Nathan nhìn về phía bên cạnh mình vẻ mặt vẫn bất biến Cynthia. Hỏi, đối chiến phương thức cũng là 4-4. Có điều, kết quả cuối cùng là ta ngã xuống 2 con Pokemon, mới đánh bại Nanako tiểu thư. Cynthia nụ cười nhạt nhòa đạo. Trước đây là trước đây à. Hiện ở đây, Cynthia chỉ cần một con Pokemon là có thể đoàn diệt Nanako những này đạo quán chuyên dụng Pokemon. À, thật là lợi hại. Nathan thở dài nói. Trở về đi, Cherim. Ngươi làm đã rất tốt. Nanako thu hồi Cherim sau khi cũng là an ủi Pokebo bên trong Cherim. Sau đó, Nanako cũng là lấy ra nàng quả thứ ba Pokebo. Vào lúc này, Nanako ánh mắt đang xem nào thời điểm đã hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Nàng nhìn nào nói rằng, ngươi không phải bình thường người huấn luyện. Giả như nói ngươi muốn Eternal Gym huy chương. Kỳ thực hiện tại ta là có thể cho ngươi. Nói, nàng cũng là lấy ra đặt ở trong tay nàng rừng rậm huy chương. Không cần, nào lắc lắc đầu. Nói rằng, ta cũng muốn xem một chút Nanako tiểu thư thực lực chân chính. Nào tự nhiên là rõ ràng vị này Nanako ý của tiểu thư. Cho nên nói, hắn cũng là làm tốt đối mặt vị này Nanako tiểu thư chủ lực Pokemon chuẩn bị. Tiếp đó, mới thật sự có thứ đáng xem a. Cynthia dùng chỉ có bản thân nàng một nhân tài có thể nghe thấy âm thanh. Lẩm bẩm nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.